Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, không thể ra sức người. Ở tù trong quan rồi 3 ngày, Tiêu Kim diễn đã mệt mỏi đến cực điểm. Hắn không cách nào nói chuyện, không nhìn thấy ánh sáng, trước mắt chỉ có vô biên vô tận hắc ám, duy nhất có cơ hội cùng người tiếp xúc liền là vong yêu các phương tiên sinh, tới lấy hắn một bát máu. Thức ăn thiếu thốn, để Tiêu Kim diễn ý thức mơ hồ. Hắn thậm chí hoài nghi, như tiếp tục như vậy, sợ không cần chờ 10 ngày, trong cơ thể máu liền bị rút khô rồi. Cho nên nghe tới Triệu Lan răng âm thanh thời điểm, thậm chí cho là vì sinh ra rồi ảo giác. Hắn trong tay dùng sức siết chặt Triệu Lan giang truyền đi vào đồ vật, một luồng nhói nhói truyền đến. Cái này khiến hắn ý thức được, ở bên ngoài hoàn toàn chính xác thực là Triệu Lan giang. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Kim diễn có chút ngoài ý muốn. Ẩn Dương Thành bên ngoài tan rã trong không vui. Hai người mặc dù quyết liệt, nhưng hắn cũng không oán hận Triệu Lan giang. Thân là Ẩn Dương Thành chủ, hắn không thể không số lượng vạn trăm họ cân nhắc, không thể không là gia đình cân nhắc. Triệu Lan giang thấp giọng nói, thời gian của ta không nhiều, không có cầm tới chìa khóa, ngươi xem một chút kia đồ vật có hữu dụng hay không. Bên ngoài thủ vệ nghe được mặt trong có người nói chuyện, quát lớn nói, đưa xong đồ vật xéo đi nhanh lên, ai bảo gác ngươi nói chuyện. Triệu Lan giang lên tiếng. Tiêu Kim diễn nói, Đông An cửa ngoài có một chỗ mạc trạch, phòng ngủ chính giường dưới, có lưu đưa cho ngươi đồ vật. Triệu Lan giang nói, ngươi bảo trọng, qua 2 ngày ta lại đến dò xét ngươi. Dứt lời, đem lần trước bát đũa cất kỹ, cất bước rời đi. Tia sáng lại tối xuống, Tiêu Kim diễn nắm tay trong đồ vật là một cái 2 tấc dài dao găm. Triệu Lan giang dùng Dương Tiếu Tiếu kiếm ngắn đổi thành, tính được trên một cái lợi khí, nhưng nơi này 4 phía là thước dày thép tinh huyền thiết, nếu có nội lực phụ trợ có lẽ có thể thử một lần. Bây giờ nội lực hoàn toàn không có, một khi dùng sức tất nhiên sẽ bị bên ngoài thủ vệ phát hiện, muốn đục động ra ngoài gần như không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp vong yêu các cái kia trung niên nam tử tới lấy máu thời điểm, thừa cơ nổi lên, khống chế lại hắn, chỉ cần ra rồi lồng giam, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. 2 tấc, có chút ngắn, phương tiên sinh võ công cũng không yếu. Bất quá, đã nhưng này nhỏ đen tù có áp chế cảnh giới tác dụng, kia phương tiên sinh võ công cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ là phương tiên sinh hành sự rất cẩn thận, mỗi lần đều ở thủ vệ dùng xiên thép đem hắn đè lại về sau, mới bằng lòng gần phía trước, trừ phi hắn có thể chủ động nhích lại gần mình. Nghĩ đến chỗ này, vốn chuẩn bị từ bỏ Tiêu Kim diễn, trong lòng lại bốc lên một tia hy vọng. Hắn đầu tiên muốn làm, liền là khôi phục thể lực, mặc dù võ công bị áp chế, hắn y nguyên có thể lợi dụng yếu ớt chân nguyên thi triển ra văn cảnh bên trong tu vi, mấu chốt trong đó ở chỗ đánh úp. Kế tiếp liền là dài dằng dặc chờ đợi. Hắn đem dao găm giấu ở bên hông, bắt đầu quen thuộc phòng tối nhỏ trong hết thảy. Vách tường bóng loáng như một mặt màu đen tấm gương. Tiêu Kim diễn đứng ở tường trước, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn nhìn thấy vách tường bên trên màu đen cái bóng, hắn trong lòng có rồi chủ ý. Tiêu Kim diễn sờ đòi hoàn tất, rời ra nơi hẻo lánh trong giường gỗ, chợt thấy hắc ám bên trong tựa hồ có một nói ánh sáng hiện lên. Này đạo tia sáng lóe lên liền biến mất, nhưng không có trốn qua Tiêu Kim diễn con mắt. Hắn đã ở hắc ám trong quá lâu, bất luận cái gì một điểm nguồn sáng hắn đều sẽ không bỏ qua. Khi hắn nhìn chăm chú đi qua, nơi hẻo lánh chỗ lại hồi phục hắc ám. Tiêu Kim diễn gom rồi đi qua, dùng 2 tay đi sờ vách tường, không động vào không quan trọng. Chạm đến phía dưới, hắn vậy mà phát hiện phía trên có văn tự. Hắn nhắm mắt lại, lấy tay đi cảm ứng vách tường trên văn tự. Phía trên chữ 10 phần quái dị. Hắn căn bản không biết. Làm sờ đến một cái trong đó chữ lúc. Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong đột nhiên sáng lên. Thư kiếm sơn trên nòng nọc chữ. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi. Loại này văn tự. Hắn ở Sơn Hà khí vận đồ trên thấy qua. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên trong thấy qua. Ở Vô Danh Thương trên người thấy qua. Nhưng những này hoặc là cùng Thư Kiếm Sơn có quan hệ. Hoặc là năm đó Lục Huyền Cơ lưu lại đồ vật. Thế nhưng là nơi này. Trước kia là Ung Vương Cũ Trạch. Như thế nào lại xuất hiện loại này quái dị văn tử? Hẳn là trước đó nơi này giam giữ lấy Thư Kiếm Sơn trên người. Cái này ý nghĩ hiện lên. Hắn càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nếu không phải là cùng hung cực ác hoặc võ công siêu tuyệt người, cũng sẽ không cố ý tạo dạng này không phải người địa phương. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Những văn tự này, hắn đã tiếp xúc mấy năm, cho tới nay không có lấy được bất kỳ đột phá nào. Gần nhất một lần, chính là ở Kim Lăng, dùng rượu vẩy vào phía trên, mới phát hiện rồi trong đó bí quyết. Tiêu Kim Diễn đập đánh cửa sắt, không ngừng kêu to, hai thủ vệ không kiên nhẫn, mắng, yên nĩnh một điểm. Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn uống rượu, thủ vệ hừ lạnh nói, còn uống rượu, muốn hay không cho ngươi thêm từ bát đại ngõ hẻm làm hai cái cô nương đến. Không cần, không chịu đựng nổi, Tiêu Kim Diễn nghĩ biện pháp nịnh nọt hai người, lão ca. Các ngươi nhìn dù sao ta cũng là sớm muộn phải chết người rồi. Cho ta chút rượu giải thèm một chút. Tương lai đến rồi âm tàu địa phủ. Ta sẽ ở Diêm Vương trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu. Trước giúp các ngươi gọi cái số. Đừng giới. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Một thủ vệ đạo. Ngươi lại nói lung tung. Tin hay không ta đánh gãy chân ngươi. Một người khác nói. Dù sao là cái tử tù phạm, không bằng giúp hắn làm chút rượu. Tiêu Kim Diễn liên tục nói, chính là, nếu không, ta nói chuyện coi như khó nghe. Đối đãi tử tù phạm, ngục tốt đều so sánh khách khí, bởi vì bọn hắn không sợ hãi. Nếu thật nói ra cái gì nguyền rủa nói đến, liền xem như nói mò, cũng sẽ cảm thấy xúi quẩy, chờ lấy. Bữa tiếp theo giúp ngươi làm điểm tới. Hai vị đại ca, người tốt nha. Ngoặc kép, Triệu Lan Giang đi đến Đông An cửa bên ngoài. Tìm được rồi, Tiêu Kim Diễn nói Mạc Trạch. Đánh giá chung quanh không người. Xoay người nhảy vào, đi đến phòng ngủ chính bên cạnh. Ở giường đáy tìm được rồi, Tiêu Kim Diễn nói tới cái dương. Mở dương ra, mặt trong có Tiêu Kim Diễn tùy thân vật phẩm. Lôi Trấn Vũ tặng mặt nạ, một chút dược hoàn chờ hành tẩu giang hồ thiết yếu chi vật. Còn có một cái viên cầu hình dạng đồ vật, chính là ngày đó Tiêu Kim Diễn từ Kim Lăng Hoàng Cung trong lấy ra chi vật. Bởi vì không tiện mang theo, bị hắn giấu đến nơi đây. Ở nhất đáy dưới, hắn thấy được rồi kia một phong mật chỉ, Chu Lập Nghiệp dưới cho Vũ Văn Thiên Lộc mật chỉ. Chính là Định Châu Đồ thành ý chỉ. Triệu Lan Giang ở Vũ Văn Thiên Lộc quý phủ nhìn thấy chính mình thân thế về sau, đã đoán được rồi 7-8 phần. Nhưng tận mắt thấy Chu Lập Nghiệp mật chỉ, để Triệu Lan Giang toàn thân như rớt vào hầm băng. Hắn đã từng thề muốn thay Định Châu cha đồng hương thân báo thù, nhưng mà Định Châu thành lớn nhất cừu nhân chính là hiện nay bệ hạ. Triệu Lan Giang dù có lá gan lớn như trời, coi như hắn là tiền triều hoàng tử, lại như thế nào có thể cùng đương kim thiên tử đối kháng? Ẩn Dương thành 10 vạn người, chỉ cần gãy mất Ẩn Dương nguồn nước cùng Trung Nguyên lương thảo cung ứng. Không ngoài một năm, Ẩn Dương thành liền thành là một tòa thành chết, thông tượng cảnh võ công, hoàng cung bên trong. Chịu thay Chu Lập Nghiệp bán mạng người nhiều vô số kể. càng huống chi Chu Lập Nghiệp bản thân cũng là cao thủ tuyệt thế. Không có phần thắng, nhưng là hạt giống cừu hận, sớm đã ở Triệu Lan Giang trong lòng trồng xuống. Tiêu Kim Diễn đã được như nguyện lấy được một góc rượu. Mấy ngày qua không uống rượu, lại thấp kém mùi rượu, đều biến thành rượu ngon. Này khơi gợi lên Tiêu Kim Diễn trong lòng thèm trùng, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn đem loại này xúc động ép xuống. Hắn uống một hớp rượu, phun tại rồi góc tường trên, tường sắt bên trên những cái kia quái dị phù hiệu, ở đụng phải say rượu, bắt đầu lóe lên màu vàng nhạt tia sáng. Bên trong vách tường, tia sáng dọc theo phù hiệu hoa văn chậm rãi chảy xuôi. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành thử qua nhiều lần, dùng rượu vẩy vào sơn hà khí vận đồ trên. Khuynh Thành từng kiếm một phổ trên, nhưng nhìn về phía bọn hắn thời điểm, những chữ kia phù hư vô phiêu miểu, che phủ hoàn toàn mông lung bên trong. Nhưng mà, hiện tại ký tự lại là vô cùng rõ ràng, không có thiên địa chân nguyên. Tiêu Kim Diễn cũng không có ngờ tới, tại không có chân nguyên bịt kín không gian bên trong, những văn tự này trở lên rõ ràng, càng là một màn quỷ dị xuất hiện rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy những cái kia phù hiệu, chậm rãi từ vách tường ở giữa thoát ly, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sau đó dần dần hội tụ vào một chỗ, như một cái chạm rỗng hình cầu. Phía trên khắc đầy rồi khác biệt phù hiệu, đồng dạng phù hiệu, ở vách tường trên cùng giữa không trung trong, đúng là hoàn toàn khác biệt hình dạng, mà ban đầu phù hiệu, chỉ là trôi nổi phù hiệu, ở vách tường bên trên hình chiếu mà thôi. Khó trách trước kia, vô luận như thế nào nhìn những văn tự này, đều thủy chung không bắt được trọng điểm, nguyên lai lại ẩn giấu đi cái này bí mật, không phải văn tự, mà là ghi chép tin tức vật dẫn. Đây chính là thư kiếm sơn văn tự, căn bản không phải hai chiều dây tính văn tự, mà mỗi một đoạn văn tự đều biến thành rồi một cái tin tức đoàn. Đây mới là thư kiếm sơn trên kỳ quái minh văn chính xác mở ra phương thức. Ở đây trước kia, bản sơ đạo nhân ở Ly Hỏa Động Thiên Điều Nghiên 300 năm, cũng chỉ là cởi ra rồi đôi câu vài lời, chính như hắn nói tới. Từ vừa mới bắt đầu, phương thức của hắn phương pháp liền đã sai rồi. Tiêu Kim Diễn chậm rãi đi vào quang cầu bên trong, đầu óc bên trong dâng lên ngập trời sóng lớn, tựa hồ vô số tin tức mảnh vỡ tràn vào rồi Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong. Những tin tức này nội dung siêu nhiều, Tiêu Kim Diễn cơ hồ không cách nào xử lý, rơi vào choáng váng bên trong. Hắn thấy được rồi thư kiếm sơn, một tòa chủ phong bên trên, đều có 20 tòa cung điện, phân biệt, đứng sừng sững lấy 20 tòa hình thù kỳ quái thần giống. 20 tòa thần giống bảo vệ, chính là kia tòa ngút trời mà lên cung điện. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt chỗ, đầu cuối là mây trắng chỗ sâu, mà ở tòa cung điện này phía dưới, nhân loại lại lộ ra như thế nhỏ bé, mà cung điện bên trong, động một tí truyền đến từng trận vù vù âm thanh. Loại thanh âm này, 10 phần quái dị, Tiêu Kim Diễn chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Hắn như ở ảo cảnh bên trong, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn đi thẳng về phía trước, bị một tên khô gầy kiếm khách ngăn cản đường đi. Tên này kiếm khách, chính là tin tức này đoàn chủ nhân. Năm đó thư kiếm sơn trên phái tới đặc sứ. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi là ai? Kiếm khách không có trả lời, ngược lại nói, rất tốt, ngươi đạt được rồi ta lưu lại tin tức. Ta ở đâu? Kiếm khách nói, ngươi ở ngươi vị trí. Cung điện bên trong là cái gì? Chí Tôn Thiên Đạo, kiếm khách chậm rãi nói. Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua Chí Tôn Thiên Đạo. Mặc dù là ở đối phương lưu tại vách tường trên tin tức bên trong, loại tin tức này sớm đã siêu việt rồi hắn trước đó nhận biết. Trước kia, hắn cho rằng những này phù hiệu chỉ là ghi chép thư kiếm sơn trên một chút văn tự, nhưng hắn sai rồi. Đây là một cái tin tức đoàn, cũng không phải là đơn thuần ý nghĩa trên văn tự. Liền như ngươi đặt mình vào một cái thế giới trong, ngươi không cần từng câu từng chữ đi duyệt xem, mà là trực tiếp chọn lấy ngươi nghĩ muốn biết rõ tin tức đi thăm dò duyệt. Tiêu Kim Diễn hỏi, Chí Tôn Thiên Đạo là cái gì ngươi? Kiếm Khách nói, hắn là toàn trí toàn năng chi thần, hỗn độn chi chủ, không thể diễn tả ngươi, ngươi không cách nào đem chi xưng làm ngươi. Tiêu Kim Diễn lần nữa hỏi đường, ngươi đến tột cùng là ai? Kiếm Khách nói, ta là ngươi thấy ta, chỉ là ta ở các ngươi nhân gian lưu lại một cái mảnh vỡ, một cái không thể ra sức người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.